Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 269, một năm kỳ hạn. Tần Phong, móa, đây không phải nằm mộng a? Nhìn thấy cái này đạo thân ảnh quen thuộc, U Đô Hoàng Tử, A-la-i đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ thậm chí đều quên rồi. Cái khác thần cảnh có thể tới vô tận cương vực, Tần Phong cũng có thể. Bọn họ càng sẽ không nghĩ tới Tần Phong đến như vậy đúng lúc. Ngươi là nghịch tông kia cái tông chủ Tần Phong. Bỗng nhiên, âm nhu thần cảnh đại năng chỉ vào Tần Phong, hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hắn vốn là Thiên Vô Tâm một tên thân truyền đệ tử. Tự nhiên nhận ra Tần Phong. Ồ, lại có người nhận ra ta. Tần Phong ánh mắt vậy nhìn sang, chợt khinh miệt nói, đáng tiếc, chỉ là một cái thần quân, ta lại không nhận ra ngươi. Tần Phong, không đúng, ta giáng lâm thông thiên luyện ngục giới trước đó, sư tôn đã chuẩn bị diệt sát các ngươi nghịch tông rồi. Ngươi cũng là hắn liệt bên dưới tất sát danh sách đệ nhất nhân. Làm sao có thể còn sống? Mà lại nghịch tông gần sắp đứng trước tai họa ngập đầu. Ngươi làm sao chả có thể đến nơi này? Âm nhu thần cảnh hoảng sợ kêu. Vậy ngươi dù sao cũng phải để ta biết. Ai là ngươi sư tôn a? Tần Phong cười nhạt. Cái này ba tên thần cảnh. Hai tên thần quân. Một tên khác vậy vẻn vẹn chỉ là cấp hai thần vương. Ở trước mặt hắn căn bản lật không được cái gì sóng lớn. Bởi vậy khi thấy U Đô Hoàng Tử cùng A-la-i còn sống về sau, Tần Phong ngược lại không gấp rồi. Âm nhu nam tử trong mắt hơi híp. Sư tôn ta chính là Thiên Vô Tâm. Thiên Vô Tâm sao? Tần Phong càng là cười lạnh. Vậy xem ra chúng ta coi như có chút ân oán. Vừa vặn cùng tính một lượt rồi. Ở ngươi trước khi chết, để ngươi chết được nhắm mắt a. Kia Thiên Vô Tâm đã bị ta giết rồi. Cái gì? Âm nhu thần cảnh thét lên. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Lại chỉ thấy Tần Phong vẻn vẹn duỗi ra một ngón tay. Một đạo chỉ mang liền bắn ra. Cái này chỉ mang chớp mắt liền phá toái hư không. Trực tiếp đem âm nhu thần cảnh đầu lâu bắn xuyên qua. Ngay sau đó, bành. Âm nhu thần cảnh đại năng toàn bộ đầu đều bạo liệt ra. Kể cả nó linh hồn cùng nhau mẫn diệt. Một bên U Đô Hoàng Tử cùng A-la-i. Còn có cái khác bị bắt sống cực cảnh. Thánh cảnh người tu hành cả đám đều nhìn ngốc rồi. Vẻn vẹn một ngón tay. Trong nháy mắt diệt sát rồi kia cái đáng sợ. Sao ma quỷ còn kinh khủng hơn âm nhu người? Hắn vẫn là cao cao ở trên thần cảnh đại năng sao? Đám người ánh mắt lần nữa chuyển tới Tần Phong trên người. Sùng bái chi tình càng là lộ rõ trên mặt. Không hổ là kiếm gãy thiếu niên. Chỉ sợ cho dù là đến rồi thần giới. Y nguyên lý lịch bất phàm. Có lấy kinh người kinh lịch cùng thành tựu. Mà Tần Phong thì là đưa mắt nhìn sang rồi còn lại phía. Dưới hai tên thần cảnh. Cảm nhận được Tần Phong kia lạnh lùng hai con ngươi. Khôi ngô đại hán cùng lưng cõng hai lưỡi búa thần cảnh cao thủ sắc mặt đều có chút phát trắng. Ở thần giới, Thiên Vô Tâm uy danh cũng coi như danh chấn một phương. Người trước mắt vậy mà bày tỏ giết chết rồi Thiên Vô Tâm. Vậy hắn thực lực chí ít ở cấp 8 thần vương trở lên. Dạng này siêu cấp đại năng, cơ hồ đã không cần thiết đến bốc lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm Jehovah cơ duyên truyền thừa rồi. Hắn làm sao chả muốn tới. Đại nhân tha mạng, khôi ngô nam tử phản ứng đầu tiên. Vội vàng quỳ lại, Jehovah cơ duyên không có đầu mối. Ta hai người nguyện khi ngài đầy tớ. Vì ngươi hiệu mệnh, ô, Tần Phong lại là cười rồi. Lẽ ra không có đầu mối cơ duyên đích thật là cần muốn một ít nhân thủ đi thật tốt tìm tòi. Khôi, ngô nam tử vội vàng nói. Những này sâu kiến tu vi quá thấp. Vừa chạm vào đụng phải cơ duyên cấm kỵ liền sẽ trong nháy mắt bỏ mình. mà lại rất nhiều huyền cơ là bọn họ không cách nào phát hiện. Có ta hai người ra tay, tự nhiên làm ít công to. Tần Phong nói, đã như vậy, vì sao hai người các ngươi còn mạnh hơn bách bọn họ đi tìm cái chết? Khôi Ngô nam tử tức khắc yên lặng, lưng cõng hai lưỡi búa thần cảnh cao thủ cũng không khỏi trong lòng giật mình. Bọn họ đều đã ý thức được, trước mắt vị này nghịch tông tông chủ, cùng cái thế giới này có quan hệ lớn lao, thậm chí ở bọn họ bắt người bên trong, khả năng thì có hắn bằng hữu. Đại nhân, Khôi Ngô nam tử cắn răng một cái, vừa trầm âm thanh nói, dò xét Jehovah cơ duyên truyền thừa, tất cả nguy hiểm ta hai người đều có thể vì ngài từng cái thăm dò. Đoạt được cơ duyên tận quy đại nhân, chỉ cầu đại nhân tha chúng ta một mạng. Tần Phong nói, đáng tiếc các người hủy diệt Bắc Cực thành lúc, không nghĩ tới vòng qua người ở đó, cho nên hôm nay ta đoạn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trốn, Khôi Ngô nam tử cùng lưng cõng hai lưỡi búa thần cảnh cao thủ cơ hồ ở Tần Phong cự tuyệt trong nháy mắt, đồng thời hướng hai lần tách ra chạy trốn. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới chống cự. Tần Phong rất lạnh lùng, bàn tay hất lên, kiếm gãy trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Khôi Ngô nam tử. Mà Tần Phong bản nhân thì truy hướng rồi kia lưng cõng hai lưỡi búa thần cảnh đại năng. A a a, mắt thấy Tần Phong đánh tới, lưng cõng hai lưỡi búa thần cảnh cao thủ thê lương thét chói tai vang lên. Đồng thời rút ra hai lưỡi búa, hung ác bổ về phía Tần Phong. Có thể tu luyện nói thần vương cảnh giới, hắn nhưng sẽ không dễ dàng nhận mệnh. Bước gấp rồi, ai cũng dám cắn. Hừ, tiếng hừ lạnh rơi xuống. Tần Phong một trường bổ ra, bành, tay không đối chiến búa, kết quả lại là chiến phủ bị hung hăng bổ xuống. Cuối cùng liên thủ trưởng mang búa đầu cùng một chỗ hung hăng ép nện ở cái này tên thần cảnh cao thủ trên lồng ngực. Phốc a, cái này thần cảnh cao thủ sườn xương gãy nứt, lồng ngực lõm xuống đi trước, con mắt càng là thống khổ cơ hồ chừng rồi đi ra. Ngươi không nên tới, ai cũng không nên tới. Tần Phong ung dung nói lấy, trên lòng bàn tay lực đạo lại lần nữa tăng vọt. Theo lấy, bành, một tiếng vang trầm, cái này tên cao cao ở trên thần vương trong nháy mắt thân tử đạo vẫn. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ giết đủ 10 phần chiến công. Từ thông thiên luyện ngục giới lại tới đây, lại nằm mộng cũng không nghĩ tới. Jehovah cơ huyên còn chưa thấy đến, mình đã ngã xuống rồi. Một cái khác một bên, Khôi Ngô nam tử cũng bị kiếm gãy chém giết, nên ngừng kiếm lần nữa bay trở về Tần Phong trong tay. Hết thảy rốt cục khôi phục bình tĩnh, giống nhau cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Bái kiến tông chủ, bái kiến Tần Phong đại nhân. Rốt cục, như thủy triều người nhao nhao hướng Tần Phong quỳ lạy. Những này người đều là cực cảnh, thánh cảnh cường giả, rất nhiều đều là Tinh Thiên Tông đệ tử, đồng thời tu hành nhiều năm, trong đó không ít người đều từng gặp Tần Phong, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại vị này vô tận cương vực nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa còn là cứu bọn họ, tiếp xuống đến khả năng còn sẽ có thần cảnh đại năng giáng lâm vô tận cương vực. Cho nên các người đều nhanh đi giang sơn xã tắc đồ bên trong trốn đi a. Tần Phong nhìn lấy đám người, chậm rãi nói, vâng, đám người theo lệnh. Tần Phong vừa nhìn về phía U Đô hoàng tử cùng A La Y, nói, U Đô, A La Y, bây giờ vô tận cương vực nguy cơ nổi lên bốn phía. Chúng ta trước hết đừng ôn chuyện rồi, các người cũng đi giang sơn xã tắc đồ. U Đô hoàng tử ngẩng đầu nói, vậy còn ngươi? Tần Phong nói, không kết thúc Jehovah cơ duyên truyền thừa, vô tận cương vực nguy cơ liền vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc, cho nên ta phải lưu lại. U Đô hoàng tử liền nói, cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Nghe ba cái kia thần cảnh đại năng ý tứ, tựa hồ nơi này cơ duyên rất khó chân chính tìm tới. Cần muốn lượng lớn tinh lực từng chút một dò xét. Tần Phong cười nói, muốn dò xét, cũng không phải các ngươi thực lực như vậy có thể dò xét. Cái khác thần cảnh không quan tâm sinh tử của các ngươi. Ta há có thể không để ý. Ngừng lại rồi xuống, Tần Phong lại nói, yên tâm đi, nơi này hết thảy không có người so ta rõ ràng hơn. Kia cơ duyên truyền thừa huyền cơ vậy không ai có thể so ta càng có biện pháp tìm tới. Không cần lo lắng, các ngươi sau khi trở về, nói cho khống chế Giang Sơn xã Tắc Đồ điền điềm, để cho nàng đem Giang Sơn xã Tắc Đồ hoàn toàn thu nhỏ thu hồi. Giấu kín bắt đầu, vạn nhất ngày sau có thần cảnh đại năng phát hiện rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ. Đồng thời nhận ra được, chỉ sợ lại là một trận nguy cơ. U Đô Hoàng tử gật đầu nói, tốt, chúng ta rõ ràng rồi. U Đô Hoàng tử, A La Y bọn người rời đi về sau. Tần Phong ánh mắt vậy bắt đầu quét mắt thiên hỏa di tích hạch tâm ngôi thần điện kia. Cả tòa thần điện giống nhau hắn năm đó tiến vào lúc đồng dạng. Mặc dù có một loại nào đó uy năng tỏa ra, bên trong lại không có vật gì. Tần Phong rất rõ ràng cái gọi là cơ duyên truyền thừa không có đầu mối nguyên nhân. Bởi vì di tích chi linh bị hách Lý An hủy diệt rồi. Tự nhiên cũng không có ai có thể chỉ dẫn cơ duyên truyền thừa sự tình. Cũng may di tích chi linh cũng không phải là chân chính sinh mệnh. Bởi vậy phải đem chi phục sinh cũng không phải là không có khả năng. Hô, Tần Phong chợt lách người. Đi đến năm đó di tích chi linh tán loạn địa phương. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt. Cường đại sinh tử đại đạo uy năng dập dờn mà ra. Dụng tâm cảm ngộ, một đoạn thời khắc, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, nồng đậm vô cùng linh hồn bắt đầu ở nó lòng bàn tay tụ tập. Như vậy linh hồn tụ tập phía dưới, không biết qua bao lâu, thậm chí ngay cả Tần Phong sắc mặt đều có chút thương bạch khởi đến. Rốt cục, một bóng người lúc sáng lúc tối, dần dần hiển lộ mà ra, đó là một bạch bào hiền hòa lão già. Khí tức mặc dù yếu ớt, khí độ lại cực kỳ bất phàm, là ngươi cứu rồi ta. Lão giả áo bào trắng xa xa nhìn thấy Tần Phong, tức khắc đầy mặt kinh hãi. Tần Phong thu trưởng, xoa xoa cái trán mồ hôi, lúc này mới thổn thức nói. May mắn tiền bối còn có một chút linh hồn không có dung nhập đại đạo. Vậy may mắn tại hạ đối với sinh tử đại đạo hiểu sơ một chút. Nếu không hôm nay sợ là không gặp được tiền bối rồi. Lão giả áo bào trắng nói. Bây giờ cách ta tán loạn. Có bao nhiêu năm rồi? Tần Phong nói. Không đủ trăm năm. Không đủ trăm năm. Lão giả áo bào trắng càng là kinh hãi. Ngươi có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian. Có được này các loại thủ đoạn. Thật sự là làm người ta khó có thể tin. Tần Phong khiêm tốn nói. Hảo vận mà thôi, lão giả áo bào trắng thổn thức nói. Đây cũng không phải là một câu, hảo vận, có thể giải thích. Chỉ sợ ngươi hiện tại đã là thần vương chi cảnh rồi. Như vậy cảnh giới cho dù là khoảng cách ta chủ nhân cũng không xa rồi. Tần Phong sắc mặt hơi hơi, trịnh trọng bên dưới, nói, tiền bối, dưới mắt nơi này đã bị rất nhiều thần cảnh người tu hành để mắt tới rồi. Jehovah tiềm bối muốn tìm truyền thừa người. Bản này không có không gì đáng trách. Nhưng này chút giáng lâm vô tận cương vực thần cảnh. Mỗi một cái đều có thể rời sông lấp biển. Hủy thiên diệt địa. Cái này đối chúng ta cái thế giới này là to lớn uy hiếp. Cho nên tại hạ muốn mời tiền bối công nhiên bày tỏ kia cơ duyên truyền thừa khảo nghiệm. Để có người tài mới có. Cũng làm cho đây hết thảy mau mau kết thúc. Lão giả áo bào trắng cười nói. Bản này chính là ta chức trách. Năm đó ngươi tu vi quá thấp. Căn bản không có năng lực kế thừa cơ duyên truyền thừa. Nhưng bây giờ ngươi lại có cực lớn cơ hội a. Tin tưởng lấy ngươi tu hành thiên phú. Thành công khả năng cực cao. Ngày sau cũng có thể đem chủ nhân uy danh truyền khắp bốn biển. Tần Phong cũng không khiêm tốn nói, Jehovah cơ duyên truyền thừa liên quan đến bản tôn linh thân. Đây vốn là tại hạ muốn vì bên thân người tranh thủ. Như có cơ hội, tại hạ từ làm thử một lần. Tốt, lão giả áo bào trắng lại là cười một tiếng. Kia đã như vậy, liền đợi đến a, chờ lấy. Tần Phong sững sờ, lão giả áo bào trắng giải thích nói. Còn xin ngươi lý giải, ta chủ nhân cơ duyên phải có người tài mới có. Trong thời gian này tự nhiên là muốn tranh đoạt một phen. Nhưng bây giờ chỉ một mình ngươi, ta không thể mở ra cơ duyên chi môn. Vậy ngươi muốn lúc nào thời điểm mở ra? Tần Phong có chút lo lắng nói. Tin tức này như là đã truyền ra ngoài. Vậy liền không cần quá lâu rồi. Một năm về sau, mặc kệ đến rồi bao nhiêu thần cảnh tranh đoạt người, ta đều sẽ mở cơ duyên chi môn. Nhưng cùng với lúc, trong một năm này ngươi cần chiêu cáo tất cả đi đến cái thế giới này thần cảnh. Nói cho bọn họ cơ duyên ngay ở chỗ này. Đừng để những người kia lầm rồi đi qua. Tần Phong nói, ngươi yên tâm, cho dù là vì rồi không cho kia chút thần cảnh chạy loạn loạn phá hư thế giới của ta. Ta vậy sẽ nói cho hắn biết nhóm. Kia đã như vậy, tại hạ liền trước cáo từ rồi. Chúng ta một năm sau giữa, cung tiễn tiểu hữu, giới lúc vì đáp tạ tiểu hữu hôm nay tri ân tình. Ta tự sẽ nhiều vì ngươi mở một cánh cửa. Lão giả áo bào trắng chậm rãi khom người. Tần Phong gật rồi đầu một cái, cũng không lại nói cái gì. Lập tức phi thân rời đi, thật vất vả trở lại vô tận cương vực. Hắn kỳ thật đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng người thân nhóm thật tốt đoàn tụ. Như bây giờ cũng là tốt. Bây giờ toàn bộ vô tận cương vực hoàn toàn bị Tinh Thiên Tông khống chế. Cho dù cao tầng nhóm hơn phân nửa ở tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, nhưng còn có vô số phổ thông đệ tử khắp thế giới mỗi một cái góc. Rất nhanh, ở Tần Phong một tiếng hạ lệnh, mặc kệ vô tận cương vực bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có thần cảnh cường giả từ thông thiên luyện ngục giới giáng lâm, đều sẽ có người báo cho đại thần Jehovah cơ duyên truyền thừa. Cũng liền là thiên hỏa di tích vị trí cụ thể. Đồng thời, mở ra thời gian chính là một năm về sau. Man hoang cương vực một chỗ núi rừng nơi hẻo lánh. Một tên quần áo lộng lẫy nam tử lúc này lại chính mặt âm trầm. Một tay xé mở một khối lớn thánh cảnh dị thú bảo thịt. Trực tiếp ngụm lớn ăn sống. Đồng thời hắn mặt vậy mang theo phẫn nộ vặn vẹo. Kia khí tức kinh khủng, khiến man hoang cương vực bên trong dị thú đều sụp đổ. Phương viên trong vòng vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều xa xa trốn tránh, ai cũng không dám tới gần. Bao quát kia chút thánh cảnh tầng 9 thần thú, người này không phải là người khác, chính là bị Tần Phong trước giờ bước tiến đến Mặc Đình Ngọc. Thiếu chủ, lần này liền hai người chúng ta tới trước rồi, nhưng xin ngài yên tâm. Thông thiên luyện ngục giới người bên kia ngựa đều đã tụ tập. Tất cả mọi người đồng thời đuổi bắt thiên tướng. Tốc độ vẫn là rất nhanh, mà lại chúng ta đã được đến mệnh lệnh. Đụng đủ 10 phần chiến công, liền ưu tiên hiến cho mạnh nhất thần vương. Như thế sắp xếp xuống tới, đằng sau chúng ta tới người không chỉ sẽ còn càng nhiều, mà lại đều là mạnh nhất. Một tên áo bào đen trung niên cung kính nói lấy, mạnh nhất, Quân Lạc Thương cùng Phủ Đồ đều chết rồi, còn lại phía dưới mạnh bao nhiêu? Mặc Đình Ngọc hừ lạnh, kia khốn nạn cũng tới đến thế giới này rồi. Hắn giết hai tên thần vương, một tên thần quân thời điểm, căn bản không cần tốn nhiều sức, thực lực kia tuyệt đối là đẳng cấp cao thần vương. Ta xa xa liền đại khí rất không dám thở một chút. Rất sợ bị phát hiện. Ngừng lại rồi một chút. Mặc Đình Ngọc lạnh giọng nói. Không được. Phải nghĩ biện pháp cho thần giới truyền bức thư. Lại mời thần tôn hạ giới mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lại mời thần tôn. Hai tên vừa giáng lâm thần vương tất cả giật mình. Thần tôn cũng không phải đồng dạng người tu hành. cho dù là mạnh như Thái Cổ Thần Sơn, cũng không phải muốn phái liền phái ra. Thiếu chủ, áo bào đen trung niên nhỏ thầm nghĩ, chúng ta không có cách nào cho thần giới truyền tin, trừ phi hiện tại liền phi thăng thần giới, nhưng chờ chúng ta đuổi tới thần giới, lại đuổi tới Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn lại phái người đi thông thiên luyện ngục giới, lại giết đủ 10 tên thiên đem. Toàn bộ quá trình xuống tới, trong vòng 1 năm chỉ sợ rất khó làm đến, mà khoảng cách cơ duyên truyền thừa mở, cũng chỉ có 1 năm kỳ hạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?